Hổ tế, chương 514, góc truyện audio.com, chương 514, tông phải người ta, không có chút trách nhiệm nào thì không nói làm gì, còn đổ hết lên người Dương Tiêu thật sự quá đáng. Cầm Đại Trung nói với Diệp Thu, Diệp đội, thằng nhóc này còn không có bằng lái xe, còn vu oan cho anh em của tôi đụng phải, cậu nói xem nên trừng phạt loại người này như thế nào? Phải trừng trị nghiêm, yên tâm, tôi sẽ công tư phân minh, những người xấu như vậy trong xã hội cần phải bị dạy cho một bài học. Diệp Thu cũng rất tức giận. Dám lái xe mà không có bằng lái xe, đây không phải là mối đe dọa đối với an toàn công cộng sao? Cũng may là không gây ra mạng người, nếu không dê tên nhóc này thì chắc vẫn là một cái chết nhẹ. Diệp Thu phát tay, dẫn người đi cho tôi. Vâng, hai cảnh sát giao thông lập tức bước tới. Triệu Liên làm sao có thể nhìn con trai mình bị bắt đi, bà ta điên cuồng ngăn cản trước mặt hai người đàn ông, hét lớn. Là giả, video của các người là giả, chắc chắn là thằng phế vật này mua chuộc các người, video này là giả. Vẻ mặt của Diệp Thu trở nên u ám khi thấy bộ dạng giống như đàn bà chanh chua của Triệu Liên, sau đó lại nghe Triệu Liên nói những lời nhận xét vô trách nhiệm như vậy. Vị nữ sĩ này, tôi nói cho bà biết, chúng tôi luôn thi hành pháp luật công chính và công bằng, tôi có thể gửi đoạn video này cho bà có thể cầm video này đi kiện tôi, nhưng tôi nói rõ cho bà biết, vu khống luật pháp là hành vi vi phạm pháp luật, chú ý ngôn từ của bà. Nghe xong, Triệu Liên liền ngậm miệng lại, bà ta không muốn ăn thức ăn trong tù. Tôn Bằng nhanh chóng nhìn Tôn Phú Quý, bố, mau, mau cứu con không muốn ngồi tù. Tôn Bằng nghe nói lái xe khi chưa có bằng lái, vượt đèn đỏ tông vào người ta, gây tai nạn rồi bỏ trốn thì tội này sẽ phải ngồi tù ít nhất vài năm. Cậu ta mới ngoài 20, nếu ngồi tù vài năm, chẳng phải cậu ta đã lãng phí cả tuổi thanh xuân tuyệt vời của mình sao? Tôn Bằng không muốn ngồi tù, cậu ta còn phải về nhà lấy vợ, sinh con nói dõi cho gia đình. Hơn nữa, không phải ai trong tù cũng nói năng tử tế, ai cũng tài giỏi, nghe nói trong tù toàn những người có tính cách tàn nhẫn, nếu bước vào với thân hình nhỏ bé như cậu ta chắc hẳn sẽ phải chịu tổn thất lớn. Bình thường cậu ta ở thị trấn tuyến 18 thì chẳng có vấn đề gì. Tuy nhiên, không có thứ gì đơn giản trong phòng giam, nếu đắc tội họ, sẽ bị đánh nhẹ. Điều đáng sợ nhất là một số phạm nhân nam tàn nhẫn như vậy, Tôn Bằng còn sợ hãi hơn khi nghĩ đến việc nhặt xà phòng trong phòng giam. Đối mặt với tình huống như vậy, Tôn Phú Quý không còn vẻ kiêu ngạo như vừa rồi, ông ta biết nếu chống lại pháp luật ông ta cũng sẽ bị bắt. Bằng, hay con đi cùng họ đi, bố sẽ tìm cách cứu con. Tôn Phú Quý thuyết phục, ông ta không dám chống lại pháp luật, nếu sau này bị bắt thì oan cho ông ta quá. Mặc dù nói hỗ dữ không ăn thịt con, nhưng cũng không thể bắt cả gia đình vào tù được. Triệu Liên tức giận mắng, Tôn Phú Quý ông điên rồi sao, thế mà ông để bọn họ bắt bằng đi. Nếu bằng có mệnh hệ gì, bà đây sẽ lấy mạng của ông là đồ đàn ông vô dụng. Tôn Phú Quý sợ đến mức rùng mình, không dám đối đầu với Triệu Liên, nếu ông ta chọc Triệu Liên không vui, ông ta sẽ bị Triệu Liên đánh chết. Cách chương.